Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 74, chạm trán quái vật hẻm núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. View, cơn gió thổi xuyên qua những vách núi cao ngất, tựa như che cả trời cao. Dù chỉ là những ngọn gió nhỏ cắt qua cũng đủ để đốt cháy da thịt tôi. Dòng sông chảy xiết tới nỗi khiến tôi chết chìm nếu chẳng may lỡ chân. Đó là nơi có những cảnh hùng vĩ bậc nhất trên trái đất này. Hẻm Kê Gian, nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Như tôi đã từng giải thích trước đây rồi, đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Tôi cẩn thận nhìn vào những hang động trên vách núi cong, chợt nhớ lại lý do mà tôi phải lết tới cái nơi quái quỷ này và nhìn lại thông tin nhiệm vụ. Hậu duệ của Pacma, độ khó, nhiệm vụ nghề. Bạn đã được trao tặng kỹ năng thợ chèn tuyệt hảo của Pacma. Nhưng bạn có biết chính xác Pacma là ai? Bạn có thể tự hào mà kế thừa ý chí của ông ấy. Pacma là ai? Nếu ông ấy chỉ đơn giản là một thợ rèn với kỹ năng tuyệt vời, huyền thoại về ông đã không lan truyền khắp lục địa. Đầu tiên, bắt đầu với manh mối về kiếm pháp có thể xuyên thấu cả trời xanh và theo dấu truyền thuyết về Pacma. Nếu bạn có thể thu thập mọi truyền thuyết, bạn sẽ hoàn toàn thấu hiểu Pacma và kế thừa ý chí của ông ấy. Vào lúc đó, một huyền thoại mới sẽ được sinh ra. Không có thời gian giới hạn cho nhiệm vụ nghề này. Nếu bạn chấp nhận nhiệm vụ nghề của một nghề huyền thoại, bạn sẽ không thể thay đổi nghề được nữa. Nhiệm vụ nghề huyền thoại có sức mạnh thay đổi cả Satisfy tùy thuộc vào kết quả nhiệm vụ. Điều kiện hoàn thành. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ liên kết. Phần thưởng. Chưa rõ. Nhiệm vụ nghề đầu tiên. Kiếm pháp của Pacma. Người chứng kiến tận mắt kiếm pháp của Pacma 130 năm trước đã xuất hiện và cho bạn một đầu mối. Nếu bạn hướng tới hẻm núi Kê Gian phía nam Winston, bạn sẽ tìm thấy manh mối về kiếm pháp của Pacma được tạc trên một vách núi phía bắc. Điều kiện hoàn thành. Học được kiếm pháp của Pacma. Phần thưởng. Denslide. Sao chép. LT. Fick Capson. GT. Pacma Descendant. 65. LT. Fick Capson. GT. Denslide. Sao chép. Xếp hạng. Cực phẩm. Độ bền. 500. 500. Tấn công. 451-635. Tốc độ tấn công 8. Gây thêm sát thương bằng 10. Phòng thủ của mục tiêu hiện tại. Số lượng kẻ địch càng nhiều, sức tấn công càng cao. Kỹ năng tia chớp vàng đã được tạo ra. Một tác phẩm được tạo ra bởi Albertino, con người đầu tiên nhận được danh hiệu thợ chế tạo trước thời đại của Pacma. Ông ta đã cố gắng tái tạo lại vũ khí trong truyền thuyết Denslide. Nó thua kém rất nhiều so với Denslide, nhưng ông đã thành công trong việc khôi phục một số hiệu năng của nó, biến nó thành một kiệt tác. Nó được ca ngợi là kiệt tác của lịch sử loài người, bởi người sáng lập Vương quốc Vĩnh Hằng, vị vua phương Bắc. Lauren, thợ rèn huyền thoại Pacma, được cho là đã được truyền cảm hứng lớn từ công việc của Albertino. Điều kiện sử dụng, cấp 250 trở lên, sức mạnh hơn 1.800, thông thạo kiếm thuật bậc cao, trọng lượng 1.580, LT, Fick Capson, GT, Denslide, Reproduction, LT, Fick Capson, GT, với dao găm lý tưởng đã được cường hóa đến 8, cấp độ cần để sử dụng là 180. Trong khi đó, Denslide tái bản lại yêu cầu tận 250 cấp. Nên có thể nói hiệu năng cơ bản của Denslide vượt xa hơn cả dao găm lý tưởng. Hơn thế nữa, Denslide lại là một cây đại kiếm, thứ vũ khí mà tôi thường dùng những ngày còn là một chiến binh. Nên tôi không khỏi ước ao được sử dụng Denslide. Và hơn bất cứ thứ gì khác, tôi muốn học kiếm pháp của Pacma càng sớm càng tốt. Kiếm pháp của Pacma có thể xuyên thấu cả trời cao. Hẳn là một chiêu thức tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Một kỹ năng tấn công là thứ mà mình cực kỳ cần lúc này. Tôi có một lý lẽ cực kỳ rõ ràng cho mục đích của chuyến đi này và liên tục tiến tới để tìm vách núi phía bắc. Tôi đã được bao xa? Đúc, một viên đá nhỏ rơi xuống chỗ grid. Hửm, tôi nhìn lên và thấy đất cát đang trào ra khỏi bờ tường. Tôi có thể cảm nhận được. Kẻ thù, Lối vào hang dần hé lộ khi mà bụi cát rơi xuống và một con quái vật xuất hiện. Nó là một con thằn lằn cỡ lớn, khiến tôi liên tưởng tới khủng long. Nhưng cái lưỡi của nó thì sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào. Tôi biết rõ danh tính của nó. Thằn lằn hẻm núi cấp 162. Chết tiệt, tôi cực kỳ mạnh mẽ nếu phải so sánh với cái tôi lúc còn là chiến binh ngày xưa. Tôi đã ở cái cấp độ có thể hạ gục con thằn lằn gớm ghiếc trước mặt mình. Nhưng bản năng của tôi đang sợ hãi. Trong quá khứ, tôi đã phải trải nghiệm cái cảm giác tim mình bị đâm xuyên bởi cái lưỡi bén như gươm của nó. Con thằn lằn đi xuống từ vách đá, lao tới chỗ tôi với một tốc độ khủng khiếp. Biến đi. Làm ơn biến đi giùm tao cái. Tôi cầu xin con thằn lằn hẻm núi kia. Nhưng quái vật lại có bao giờ nhân từ đâu. Khè khè, con quái đã bắt kịp tôi và đưa người sang một bên. Chuẩn bị vung cái đuôi to bự của nó hòng áp đảo con mồi. Ca-a-ang, tôi né tránh trong gang tấc và một tảng đá khổng lồ phía sau tôi đã vỡ nát. Vài mảnh vụn bắn trúng đầu tôi khiến máu đỏ chảy xuống. Con thằn lằn chết tiệt này. Phải rồi, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Thợ rèn nổi giận, gió quạt. Qua qua qua quang, một ngọn gió sắc bén tựa lưỡi gươm bắn tới chỗ con thằn lằn. Mà phải nói, lực của chiêu, gió quạt, vừa rồi cực kỳ mạnh mẽ. Khoảnh khắc lưỡi đao gió chém trúng con quái. Nó ré lên vì cơn đau tột cùng. Bạn đã gây 1,230 sát thương lên mục tiêu. Wow, loài thằn lằn hẻm núi là một giống loài cực kỳ nhanh nhẹn và hiếu chiến. Nhưng sức phòng thủ của chúng lại thấp vô cùng. Có lẽ chỉ cao hơn ốc xương giá một tí. Nhưng dù là thế, sát thương gây ra bởi gió quạt cũng khủng khiếp không kém. Điều đó cũng có nghĩa sức mạnh của gió quạt cũng như dao găm lý tưởng đã hoàn toàn khác biệt khi tôi đối đầu với bọn ốc xương giá kia. Mà đúng thật, lẽ thường tình thôi mà. Con dao găm chân quý này trước kia chỉ... Không, giờ đã... 8 rồi. Sức tấn công của vũ khí tăng nên chiêu thức gây sát thương cũng sẽ mạnh thêm. Ngon, tôi không còn sợ con thằn lằn núi trước mặt tôi nữa. Hay nói đúng hơn. Trông nó không khác gì con ốc xương giá luôn ấy chứ, công lý tối thượng. Bạn đã gây 12,507 sát thương lên mục tiêu. Khè y, đó không phải là một đòn chí mạng, nhưng sát thương gây ra cực kỳ đáng kinh ngạc. Con quái xấu số kia vặn mình vì đau, nhưng nó lập tức trở lại và tấn công tôi. Ạc, bạn đã chịu 2,019 sát thương. Ớc. Cái đuôi đánh từ ngoài tầm nhìn khiến tôi trở nên choáng váng trong thoáng chốc. Tôi hẳn đã phải chịu nhiều sát thương hơn nếu không trang bị mũ của tù trưởng ốc xương giá. Và tuyệt tác của Khan. Khan, cảm ơn ông. Món quà của Khan có hiệu năng giảm 20 sát thương vật lý phải chịu. Cực kỳ hiệu quả trước những đòn công kích vật lý. Tôi cảm thấy biết ơn Khan vì đã tặng mình một bộ giáp tuyệt vời như thế này miễn phí. Rồi lưỡi con thằn lằn kia vung thẳng tới tim tôi. Tôi gồng mình. Con thằn lằn chết tiệt. Tao đã bị giết bởi cái lưỡi này vào lần trước rồi và giờ mày nghĩ có thể dùng cùng một chiêu lần nữa. Đừng hòng tao rời đi lặng lẽ vào hôm nay. Tăng tốc, chỉ số nhanh nhẹn và tỷ lệ né tránh của tôi gia tăng đáng kể. Giúp tôi áp sát hàm của con quái vật mà không bị cản trở bởi cái lưỡi dài của nó. Tận dụng thời cơ. Tôi nhảy lên và đâm dao găm lý tưởng thẳng vào mõm nó. Chí mạng, hiệu năng của dao găm lý tưởng đã được kích hoạt. Mục tiêu bị tiêu diệt ngay lập tức. Khè ây, IHHH, tôi đã giết con thằn lằn hẻm núi từng xuất hiện trong giấc mơ và tra tấn tôi tới chết. Cái nỗi sợ kinh hoàng lúc xưa giờ đang nằm bất lực trước mặt tôi. Dần biến thành những tia sáng xám xịt. Bạn đã đánh bại thằn lằn hẻm núi. Nhận được 9 vàng, nhận được lưỡi thằn lằn hẻm núi, nhận được 329.000 điểm kinh nghiệm. Ha, tôi phải cảm thấy ngưỡng mộ mới phải. Không phải chúng tuyệt lắm sao? Dù chỉ số của tôi có cao tới mấy hay việc tính năng của dao găm lý tưởng được kích hoạt. Tôi, một người cấp 85 đã dễ dàng hạ gục một con quái vật cấp 162 đấy. Đó là nhờ chơi đồ mạnh đấy. Đây chính là lý do mà người ta đổ dồn đi mua trang bị. Vật phẩm tốt, Kyo, nhiều con quái vật mới xuất hiện vì tiếng ồn của trận chiến ban nãy. Lần này, đối thủ là ba người thằn lằn. Dù bị áp đảo về quân số, nhưng tôi cũng không vì thế mà chùn bước. Tôi biết rằng nếu bỏ chạy ngay lúc này, chúng sẽ tiếp tục đuổi theo tôi và lôi kéo thêm sự xuất hiện của những con quái khác. Khiến tôi bị bao vây không đường thoát giữa một biển quái thú. Mình có thể thắng. Ta sẽ chiến thắng. Tôi tự thôi miên bản thân vài lần. Nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công nhờ. Tăng tốc. Sử dụng. Thợ rèn nổi giận. Nốc một lọ hồi mana và sử dụng. Công lý tối thượng. Qua A-ang. Ki-ix. Người thằn lằn cũng mạnh mẽ không kém. Ba người bọn chúng chặn những đòn tấn công của tôi bằng khiên trước khi phản công. Tuy nhiên, chúng cũng bị bối rối vì những chiếc khiên kia không thể hấp thụ hết sát thương từ những đòn công kích mạnh mẽ của tôi. Sau khi sử dụng gió quạt để phá vỡ đội hình của chúng, tôi dần càng tự tin hơn. Nhân lúc chúng đang bối rối, tôi tận dụng thời cơ để tấn công. Của Cúc, luồng sáng xanh từ dao găm lý tưởng tỏa sáng mạnh mẽ mỗi lần đâm xuyên da thịt của người thằn lằn. Bạn đã gây 2,600 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây 2,830 sát thương lên mục tiêu. Kỹ năng song kích của găng tay tốt nhất đã được kích hoạt. Giúp bạn tấn công mục tiêu 2 lần. Bạn đã gây 5,705 sát thương lên mục tiêu. Kia ác, người thằn lằn có lớp da dày như con thằn lằn tôi đã đánh bại và chúng còn được trang bị giáp sắt. Phòng thủ của lũ này vượt xa óc xương giá nhưng chúng chỉ có thể ré lên mỗi khi lưỡi dao của tôi xuyên qua da chúng. Tôi đã thành công trong việc đánh bại chúng ngay sau khi thời lượng của tăng tốc và thợ rèn nổi giận kết thúc. Bạn đã đánh bại người thằn lằn hẻm núi. Bạn đã đánh bại người thằn lằn hẻm núi. Bạn đã đánh bại người thằn lằn hẻm núi. Nhận được 11 vàng. Nhận được 9 vàng. Nhận được 12 đồng vàng. Nhận được 1 viên sapphire hỏng. Nhận được mã tấu thô. Nhận được 316.000 điểm kinh nghiệm. Nhận được 316.000 điểm kinh nghiệm. Nhận được 316.000 điểm kinh nghiệm. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.